Tu La Vũ Thần, chương 3542, Hư Không Thần Thụ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngầm ầm, muôn người chú ý phía dưới. Lôi đình tuôn ra, hóa thành khôi giáp, rơi vào Sở Phong chi thân. Nhìn xem cái kia lao nhanh lôi đình, mọi người hai mắt đều cùng tỏa ánh sáng như thế. Đó là không thể tưởng tượng nổi. Đó là khó có thể tin. Đó là vô cùng chấn kinh. Lôi đình áo giáp, nghĩ không ra Sở Phong tiểu hữu hắn. Thật vậy giải phong lôi đình áo giáp lực lượng, ngay cả đạm thai ẩm tiệm, cùng thế lực khắp nơi các trưởng lão, đều là phát ra ý vị thâm trường cảm thán. Bọn hắn, kỳ thật đã sớm nghe nói, Sở Phong vậy giải phong lôi đình áo giáp lực lượng, nhưng cái kia dù sao chỉ là nghe đồn, thậm chí tại Sở Phong chiến bình lệnh Hồ Hồng Phi trước đó. Mọi người đều cảm thấy cái kia chút nghe đồn là ăn nói khùng điên. Cảm thấy cái kia chút truyền những lời kia người là có bệnh. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Dạng này nghe đồn, đổi lại là ai, không có tận mắt nhìn thấy. Kỳ thật cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao cái kia nghe đồn. Thế nhưng là nói Sở Phong tại võ tiên cảnh thời điểm. Liền giải phong lôi đình áo giáp. Nhưng bây giờ, hết thảy bày ở trước mắt. Thật là muốn không tin đều không được. Ta sát, ngươi lại còn giải phong lôi đình áo giáp, chưa nói người bên ngoài, ngay cả liền cái kia Khổng Điền Huệ, nhìn xem Sở Phong trên thân lôi đình áo giáp, đều là kinh ngạc há to miệng. Tới đi, tiếp tục Sở Phong nói ra, đến cái dám, không đánh, ta nhận thua. Khổng Điền Huệ nói ra, nhận thua, lời này vừa nói ra, đám người đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, vốn đang cảm thấy. Khổng Điền Huệ có thể là có trá, có ai nghĩ được, Khổng Điền Huệ hắn không chỉ có thu tay về bên trong nửa thành tôn binh. Cùng cái kia cái la bàn, còn đem thần lực trời cho, cùng chí bảo lực lượng, thu sạch về, lúc này hắn tu vi, đã là về tới nhất phẩm tôn giả. Cái này Khổng Điền Huệ, lại là nghiêm túc, mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm giác không thể tưởng tượng, cái này cũng không thể trách mọi người ngạc nhiên. Thật sự là cái này Khổng Điền Huệ, làm cho người nhìn không thấu. Cái này Khổng Điền Huệ, lúc trước còn luôn miệng, hô hào muốn giết Sở Phong, muốn giáo huấn Sở Phong. Làm sao chỉ chớp mắt, liền nhận sợ, ngươi coi thật muốn nhận thua. Sở Phong cũng là cau mày, không rõ Khổng Điền Huệ, đến cùng ra sao dự định. Nhận thua, đánh hơn hết còn đánh cái gì, tiểu gia ta phục được không? Khổng Điền Huệ nói ra, tiếp tục đánh, ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Sở Phong nói ra. Ngươi người này, làm sao còn không dứt a? Ngươi đây không phải hùng hổ dọa người à, ta đều nhận thua. Ngươi còn muốn để ta thế nào a? Được được được. Ngươi nói đi, ngươi đến cùng thế nào tài năng bỏ qua. Khổng Điền Huệ, thay đổi lúc trước không coi ai ra gì thái độ. Vậy mà lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng nhỏ. Giống như là Sở Phong tới khiêu chiến hắn, bức bách hắn như thế. Nhìn xem dạng này Khổng Điền Huệ, mọi người đều cảm thấy, Sở Phong khả năng như vậy thôi. Không nói trước Khổng Điền Huệ giờ phút này cái bộ dáng này. Xác thực đã là nhận sợ, vẻn vẹn là Khổng Điền Huệ thân phận. Sở Phong vậy không chính là khó mà hắn, dù sao thật muốn đấu. Liền đạm đài thiên tộc loại này thế lực, cũng không dám cùng thần thể vương thành đấu, huống chi là sở thị thiên tộc đâu. Có ai nghĩ được, Sở Phong nhàn nhạt một cười về sau, lại lên tiếng lần nữa. Nhận thua có thể, nhưng ngươi cần, bởi vì ngươi lúc trước vô lễ, hướng ta gia tộc trưởng xin lỗi. A, mọi người trong lòng căng thẳng, nhất là sở thị thiên tộc tộc nhân, càng là dọa sắc mặt tái xanh. Để Khổng Điền Huệ hướng sở thị thiên tộc tộc trưởng xin lỗi. Cái này chính là không thể nào sự tình. Sở Phong, không được vô lễ ngay cả sở thị thiên tộc thái thượng trưởng lão. Cũng là đuổi vội mở miệng quát lớn. Rất sợ Sở Phong câu nói này. Chọc giận cái này Khổng Điền Huệ. Hứ, ta còn tưởng rằng là cái gì có ai nghĩ được. Cái kia Khổng Điền Huệ không chỉ có không có sinh khí biểu hiện. Ngược lại xoay người lại. Đối sở thị thiên tộc tộc trưởng, ông quyền thi lễ, sở thị tộc trưởng tiền bối, lúc trước là vãn bối vô lễ, mong rằng tiền bối chớ trách, gia hỏa này, đến cùng là cái dạng gì a, lúc này. Mọi người thật là lơ ngơ, Khổng Điền Huệ không chỉ có nói xin lỗi, đồng thời còn chững chạc đàng hoàng, gọi là một cái nghiêm túc, nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người đơn giản sẽ không tin tưởng, một cái cuồng vọng đến không thanh nhiều như vậy tiền bối để vào mắt gia hỏa. Hội bỗng nhiên nhận sợ, đồng thời còn hướng lúc trước hắn xem thường người nói xin lỗi. Trọng yếu nhất là, cũng không có người thật bức bách hắn, nhiều nhất liền là Sở Phong nói một câu để hắn nói xin lỗi mà thôi. Thế nhưng là Sở Phong căn bản không có chân uy hiếp hắn a, cho nên nói. Liền xem như Sở Phong hướng dẫn hắn nói xin lỗi, đây hết thảy cũng đều là cái này Khổng Điền Huệ tự nguyện a, nhưng mà. Cái này cũng chưa hết, khiến người ngoài ý một màn, lại phát sinh, thế nào, Sở Phong huynh đệ, lần này ngươi hài lòng a? Khổng Điền Huệ đi đến Sở Phong bên cạnh. Một ôm đồm ở Sở Phong bả vai, cái kia thân mật bộ dáng, liền cùng hắn cùng Sở Phong, giống như là quan hệ cực hảo huynh đệ bình thường, ngươi đều như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Hơn hết ngươi đến cùng có gì mát? Sở Phong hỏi. Sở Phong cảm thấy, Khổng Điền Huệ biểu hiện quá không bình thường, chỉ sợ có khác nguyên do, ai, nói cái gì đó, ta còn có thể có cái gì mát, Khổng Điền Huệ tiếp tục cười đùa tí tửng, sau đó nhìn về phía Sở Thị Thiên tộc trưởng tiền bối, ngài lúc trước thế nhưng là muốn chuẩn bị yến hội, nhớ kỹ an bài ghế thời điểm, thanh ta cùng Sở Phong huynh đệ an bài cùng một chỗ a tốt. Lão phu nhất định hội thích đáng an bài Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng gật đầu cười. Mặc dù hắn cũng biết, Khổng Điền Huệ biểu hiện không quá bình thường, nhưng nếu thật sự có thể cùng thần thể Vương Thành giữ gìn mối quan hệ. Đây chính là Sở Thị Thiên tộc tạo hóa, bá, nhưng vào lúc này, một đạo chim bay, nhanh chóng bay tới, rơi vào Sở Hiên chính pháp trong tay. Đó là một cái truyền tin chim bay. Rơi vào Sở Hiên chính pháp tay về sau, liền hóa thành quang mang, dung nhập Sở Hiên chính pháp trong cơ thể. Loại này truyền tin chim bay, rất là phổ biến, mọi người nguyên bản đều không để ý thế nhưng là ai có thể nghĩ. Sở Hiên chính pháp sắc mặt, lại hơi hơi biến hóa, lại đi vào Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bên người. Có chuyện gì, nói thẳng a, lúc đầu Sở Hiên chính pháp. Là muốn bí mật truyền âm bẩm báo, nhưng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng chợt mở miệng, hắn sở dĩ làm như vậy, là biểu thị đối chư vị tới tân tôn trọng, tộc trưởng đại nhân, hư không thần thụ kết giới, tựa hồ sắp tiêu tán Sở Hiên chính pháp nói ra, lời này vừa nói ra, đừng nói là Sở Thị Thiên tộc cùng đại thiên thượng giới cái kia chút nhân vật thế hệ trước, ngay cả Sở Phong cũng là thần sắc đại biến. Hư không thần thụ vì sao địa, đó là đại thiên thượng giới, sáu đại thần tích một trong, chính là 100 năm mới có thể vào một lần tu luyện thánh địa. Nhưng nếu chỉ là như thế, không đến mức để Sở Phong có như thế đại phản ứng. Sở Phong sở dĩ có lớn như vậy phản ứng, chính là bởi vì, cái kia hư không thần thụ trước đó từng có dị động. Sở Phong tiến đến quan sát về sau. Thế mà phía trên hư không thần thụ, phát hiện Vương Cường chữ viết, cho nên, Sở Phong cảm thấy, Vương Cường rất có thể tại cái kia hư không thần thụ bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.